Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, mời chào. Chương 743, mời chào, vốn là ta cũng không phát hiện được. Nhưng là tại ta phá trận trong tích tắc, trong các ngươi có lòng người tự không yên, nhưng là lộ ra một tia sơ hở đến. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Liếm tức đan tại thần vực cũng không coi là bao nhiêu cao minh đan dược, nhưng là vô cùng thực dụng đan dược, dùng để ẩn núp cùng theo dõi, nhưng là rất tốt đan dược, chỉ là liếm tức đan thiếu sót cùng công dụng giống nhau rõ ràng. Đó chính là khí tức không thể có mảy may chấn động, nếu không thì sẽ lộ hãm. Vừa mới Diệp Viễn phá trận trong tích tắc, thượng cổ động phủ mở lớn thời điểm, hiển nhiên có người thấy cảnh tượng này quá mức kinh ngạc, cho tới lộ ra một chút kẽ hở đến. Nhưng dù cho như thế, kia một chút kẽ hở khẳng định cực kỳ nhỏ, nếu không cũng không khả năng liền ứng thiên nhai cùng quân thiên vũ cường giả như vậy đều không phát hiện được. Nhưng mà này từng tia sơ hở, nhưng là bị Diệp Viễn bắt được. Bùi Văn Cường hung hãn trợn mắt nhìn một đám người sau lưng. Hiển nhiên đối với bọn họ phạm loại sai lầm cấp thấp này rất không hài lòng. Bùi Văn Cường người mang tới so ứng thiên nhai nhóm người này cường không ít. Chỉ là thiên khải cảnh cường giả thì có 7-8 người nhiều. Tại trên thực lực, tuyệt đối là nghiền ép Diệp Viễn bên này. Cho nên cho dù là bại lộ, hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bùi Văn Cường quan sát một cái Diệp Viễn, bỗng nhiên cười nói. Tiểu tử, bắt đầu từ lúc nãy ta vẫn đang quan sát ngươi. Tên ngu ngốc kia kích động mũi tên thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết. Lại không nghĩ rằng những mũi tên kia liền ngươi lông tơ đều không đụng tới. Sau đó ngươi lại phá trận pháp, còn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Thật là không đơn giản. Tiểu tử, ngươi qua đây theo ta lăn lộn, như thế nào đây? Ứng thiên nhai có thể đưa cho ngươi, ta gấp đôi, không, ta cho ngươi gấp ba. Ứng thiên nhai nghe vậy không khỏi trong lòng cả kinh, hắn nhưng là không nghĩ tới Bùi Văn Cường dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, mà hắn cũng không chú ý tới. Diệp Viễn vừa mới dĩ nhiên là bằng vào năng lực của mình chống đỡ mũi tên, còn tưởng rằng là quân thiên vũ ở một bên tương trợ. Vừa mới những mũi tên kia uy lực tuyệt đối không phải một cái thần du cảnh có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là Bùi Văn Cường lại nói, những mũi tên kia liền Diệp Viễn bên đều dính không tới. Không nghi ngờ chút nào, ngoại trừ luyện đan ở ngoài, Diệp Viễn còn có thật nhiều hắn không biết năng lực, mà những năng lực này rất có thể quan hệ đến chuyến này thành bại. Bùi Văn Cường mở ra giá cả, mặc ai cũng biết động tâm, hắn và Diệp Viễn giữa căn bản cũng không có bao nhiêu ràng buộc quan hệ. Nếu như Diệp Viễn thật sự nhìn về phía lời của đối phương, kia tổn thất của hắn có thể to lắm. Diệp Viễn, Bùi Văn Cường ra hỏa này, ứng thiên nhai mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Diệp Viễn lấy tay thế ngăn cản. Bùi thành chủ, nhờ có ngươi để mát, gia nhập ngươi bên này không thành vấn đề. Nghe lời này, ứng thiên nhai sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, mà Bùi Văn Cường chính là vẻ mặt đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thoại Phong Nhất chuyển nói, bất quá phải đợi đến chỗ này được viên mãn sau. Bùi Văn Cường sầm mặt lại nói, ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, vậy làm sao có thể gọi đùa bỡn ngươi thì sao? Diệp Mỗ làm việc có nguyên tắc của mình, chuyến này đã đáp ứng ứng thành chủ, tự nhiên muốn hết lòng vì việc người khác. Cùng chuyến này kết thúc, ta cùng hắn giữa tự nhiên cũng sẽ không có ràng buộc quan hệ. Đến thời điểm gia nhập Thanh Hoàn Thành không phải vẹn toàn đôi bên. Bùi Văn Cường cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn không rõ sở tình thế bây giờ a. Diệp Viễn cười nói, ta rất rõ tình thế bây giờ a. ngươi muốn giết chúng ta những người này đương nhiên có thể làm được. Nhưng là ít nhất cũng phải bỏ ra 5-6 người bỏ mình đánh đổi. Nếu ta đoán không lầm, những người này hẳn là thủ hạ của ngươi phần lớn tinh anh đi. Nếu như bọn họ đều chết hết, ngươi dựa vào cái gì đến tìm tòi cái này thượng cổ động phủ? Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem tình huống của nơi này báo lên cho thánh địa. Do thánh địa phái người đến tìm tòi, nhưng là đó cùng ngươi Bùi thành chủ có quan hệ gì đây? Bùi Văn Cường cười lạnh nói, 5-6 người, ngươi cũng quá nể mặt Ứng Thiên Nhai đi. Hắn chính là bại tướng dưới tay của ta. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta nói dĩ nhiên không phải Ứng thành chủ, quân huynh tại Cổ Phong thành nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn từng chỉ một thân một người diệt Cổ Phong thành một cái đại thế gia. Đối phó 3-4 người hẳn không có vấn đề chứ. Bùi Văn Cường biến sắc nói, ngươi chính là cái đó Quân Thiên Vũ. Quân Thiên Vũ nhàn nhạt nói, chính là Quân Mỗ. Diệp Viễn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Quân Thiên Vũ danh tiếng lại to lớn như thế. Thậm chí ngay cả Bùi Văn Cường đều biết. Ứng Thiên Nhai nhìn thấu Diệp Viễn nghi ngờ, giải thích, thánh địa đã từng mời chào qua Quân Thiên Vũ, bất quá bị hắn cự tuyệt rồi. Quân Thiên Vũ là có thể cảm ngộ vô thượng chân ý người. Thánh địa tự nhiên vô cùng coi trọng, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Quân Thiên Vũ là ngọa long tại giá, người bình thường nhận được thánh địa mời chào. Nhất định sẽ không chút do dự gia nhập vào. Trung quy trong thánh địa tài nguyên, xa không phải Cổ Phong thành như vậy tiểu thành có thể so sánh được. Nhưng là Quân Thiên Vũ nhưng là một ngoại lệ. Hắn không chút do dự cự tuyệt thánh địa mời. Quân huynh quyết định là đúng. Đi thánh địa chỉ có thể mai một thiên phú của hắn. Tập kiếm người, chú trọng là tự do tùy tính. Người chỗ đến, kiếm chỗ hướng, thánh địa tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng cũng sẽ trói buộc chặt võ giả thể xác và tinh thần. Từ đó trói buộc hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ. Từ cổ chí kim, phàm là kiếm đạo trên có chí cao thành tựu người, phần lớn không môn không phái. Diệp Viễn bình luận, Quân Thiên Vũ nghe vậy cười nói, sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Diệp Viễn. Ha ha ha. Cử động của hắn năm đó còn bị không ít người lên án. Không nghĩ tới nhiều năm sau lại bị Diệp Viễn ủng hộ. Để hắn chuẩn bị cùng chung chí hướng cảm giác. Hơn nữa Quân Thiên Vũ biết, Diệp Viễn đối với kiếm đạo cảm ngộ bỏ rơi hắn mấy con phố. Nói lời như vậy, dĩ nhiên là có quyền lên tiếng nhất rồi. Cái này cũng chứng minh, hắn lựa chọn ban đầu là chính xác. Chỉ là hắn biết. Người khác nhưng không biết. Hừ, một cái thần du cảnh tiểu tử nói bừa kiếm đạo, thật là không biết mùi vị. Tốt, tính ngươi thắng rồi. Bất quá, các ngươi đều đi cho ta phía trước. Bùi Văn Cường trầm giọng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Ứng Thiên Nhai lại đem Quân Thiên Vũ mang đến. Cái này đích xác để hắn có chút khó giải quyết. Cho nên Bùi Văn Cường tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định cùng Ứng Thiên Nhai một nhóm cùng nhau tìm tòi cái này thượng cổ động phủ. Tìm những người này đến làm bia đỡ đạn, dường như cũng là cái lựa chọn tốt. Ngươi, Bùi Văn Cường, ngươi không nên quá phận. Chúng ta vì sao phải cho ngươi dò đường? Ứng Thiên Nhai cả giận nói, hắc hắc, chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, đại khái có thể tới tìm ta ác đấu a. Bùi Văn Cường vẻ mặt đắc ý nói, coi như Quân Thiên Vũ ở chỗ này, bọn họ bên này là thực lực hay là tuyệt đối cường đại. 8 gã thiên khải cảnh cường giả, đây tuyệt đối là một cỗ tương đương lực lượng đáng sợ. Diệp Viễn cho Ứng Thiên Nhai nháy mắt, nói, được rồi, ngươi lợi hại. Chúng ta liền đánh cái này tuyến đầu tốt rồi. Cứ như vậy, một đám người nối đuôi mà vào, tiến vào trong động phủ thời thượng cổ. Khi thân hình của bọn hắn biến mất ở cửa hang sau, phía sau truyền tới ùng ùng thanh âm. Vách đá dĩ nhiên là tự động khép lại, biến thành bộ dáng của ban đầu. Thấy loại tình huống này, Bùi Văn Cường biến sắc. Hắc hắc, xem ra đường lui đã đứt, chúng ta chỉ có đi về phía trước rồi. Ứng Thiên Nhai cười lạnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.